Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần tối, giáo viên chủ nhiệm gọi Diệp Đồng Châu, Kiều Tình, An Giao và bạn cùng bàn ra ngoài. Lương Ninh không có trong số đó. Không lâu sau, bốn người trở lại phòng học. Lương Ninh liền nghe thấy bạn cùng bàn tâu toét cười rất vui vẻ, miệng vẫn lẩm bẩm cái chức lớp trưởng môn tiếng Anh gì đó phiền chết, không muốn làm. Một bên An Giao bĩu môi, thế sao vừa nãy cậu không từ chối giáo viên chủ nhiệm? Thầy ấy đã cầu xin mình có thể từ chối sao? Bạn cùng bàn hếch mũi lên trời. An Giao, xì, một tiếng, mặc kệ cậu ta. Lương Ninh thấy Diệp Đồng Châu ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi hắn. Phần lớp trưởng môn à? Mình là lớp trưởng môn toán. Diệp Đồng Châu nói thật, trong lòng hắn thực ra có chút không vui. Lương Ninh rất nhanh liền cảm nhận được. Làm lớp trưởng môn cũng tốt mà. Lương Ninh an ủi, Diệp Đồng Châu không phải vì mình làm lớp trưởng môn mà không vui, mà là vì chức lớp trưởng môn ngữ văn và tiếng Anh đều không đến lượt Lương Ninh nên mới không vui. Hắn vốn tưởng rằng với thành tích của Lương Ninh, chắc chắn có thể làm lớp trưởng một trong hai môn đó. Vậy còn cậu? Diệp Đồng Châu hỏi lại cậu. Lương Ninh sững sờ, nửa ngày mới phản ứng lại được vì sao hắn không vui. Mình không sao cả, không làm lớp trưởng môn cũng tốt, đỡ nhiều chuyện phiền phức. Vừa mới một giây trước còn an ủi Diệp Đồng Châu rằng làm lớp trưởng môn có nhiều lợi ích, lúc này Lương Ninh vô thức nói ra những lời hoàn toàn trái ngược. Diệp Đồng Châu khẽ cong khóe môi, hiển nhiên bị cậu chọc cười. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, thị nhất cao không yêu cầu học sinh ở lại tự học buổi tối. Việc học chính thức bắt đầu từ ngày mai. Rất nhiều học sinh đến giờ tan học buổi chiều liền rời khỏi trường, nhưng lớp sáng tạo tạm thời được giữ lại. Tính đặc thù của lớp định sẵn họ phải chuẩn bị nhiều việc hơn. Ngoài việc chọn lớp trưởng môn và sắp xếp chỗ ngồi như các lớp khác, họ còn phải ghi lại phòng học và thời gian học các môn tự chọn của mình. Giáo viên chủ nhiệm trước tiên mang bảng phân công chỗ ngồi vào phòng học, tổng hợp xem xét chiều cao và tình trạng các môn học chuyên của từng học sinh, phân công chỗ ngồi hợp lý cho họ. Thật đáng tiếc là Lương Ninh và Diệp Đồng Châu có chiều cao chênh lệch khá lớn nên vẫn ngồi cách nhau mấy dãy. Hơn nữa Diệp Đồng Châu ngồi ở tổ 1, Lương Ninh ở tổ 2. Nhưng thật chớ trêu là bạn cùng bàn của Lương Ninh hồi lớp 10, giờ vẫn là bạn cùng bàn của Lương Ninh. Không hổ danh cậu, An Giao ngồi ngay phía trước bạn cùng bàn, quay đầu lại trêu đùa. Đương nhiên rồi, bố mẹ mình đặt tên vẫn là có tiêu chuẩn lắm. Bạn cùng bàn vẻ mặt kiêu hãnh, Lương Ninh cũng rất vui, có bạn thân ngồi cạnh còn hơn là người lạ, ít nhất sẽ không có những phiền não khó nói, còn có thể cùng nhau thảo luận học tập, mặc dù sự chú ý của bạn cùng bàn không nhất thiết phải tập trung vào việc học. Phân công chỗ ngồi xong, giáo viên chủ nhiệm lại phát bảng thời gian và phòng học của từng môn tự chọn cho mỗi người. Xác nhận mọi người đều nhận xong và không có vấn đề gì đặc biệt mới tuyên bố tan học. Lương Ninh không vội thu dọn đồ đạc, tối nay cậu về nhà ngủ. Cậu muốn cùng Diệp Đồng Châu đối chiếu xem các môn tự chọn có học cùng phòng không. Cho nên cậu cứ lề mề chờ đến khi mọi người đi gần hết, mới đi đến ngồi cạnh Diệp Đồng Châu. Môn tự chọn của cậu học ở đâu? Lương Ninh mở bảng của mình ra. Mình ở lớp 7, mình cũng ở lớp 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đồng Châu ngớ người, lập tức lấy bảng của mình ra, đối chiếu với Lương Ninh. Hai người thế mà giống hệt nhau. Lương Ninh lập tức vui mừng. Tuy chỗ ngồi không cạnh nhau, nhưng nếu các môn tự chọn học cùng phòng, thì khi họ đến lớp 7 học môn tự chọn, họ có thể ngồi cùng nhau. Cuộc sống học tập lớp 12 căng thẳng hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tượng. Dù là Diệp Đồng Châu và Lương Ninh ngày thường đã rất thành thạo, cũng nghiêm túc và nỗ lực hơn trước. Hơn nữa, lớp sáng tạo vốn dĩ là nơi tập trung của các học sinh giỏi, không khí học tập càng thêm nồng nhiệt, đến cả bạn cùng bàn nhìn có vẻ lơ là cũng học đặc biệt nghiêm túc. Nhưng mới khai giảng, học sinh lớp sáng tạo đã bắt đầu gọi học sinh chuyển trường Kiều Tình là hoa khôi lớp, dường như tất cả các nam sinh đều rất thích cô ấy. Lương Ninh là người đã có bạn trai chính thức, mặc kệ người khác có nói với cậu Kiều Tình đẹp thế nào, dịu dàng ra sao, cậu đều không lay chuyển. Ngược lại, cậu phát hiện từ ngày đầu tiên chính thức đi học thay đổi chỗ ngồi, phía sau luôn có một ánh mắt cực kỳ nóng bỏng truyền đến. Không biết có phải cậu ảo giác không, nhưng cậu cứ cảm thấy ánh mắt đó đến từ chỗ Diệp Đồng Châu. Để xác nhận, Lương Ninh rất nhiều lần quay đầu lại nhìn Diệp Đồng Châu, nhưng lại thấy người này hoặc là cúi đầu, hoặc là ánh mắt dừng trên bảng đen. Lương Ninh nghĩ, Thấy cũng phải, dù sao cũng là thời điểm học tập căng thẳng như lớp 12, Diệp Đồng Châu hẳn sẽ không trong giờ học mà ngẩn người nhìn cậu chăm chăm. Thế nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm cứ kéo dài mấy ngày, Lương Ninh vẫn không nhịn được, lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Diệp Đồng Châu, đối phương thật sự đang nhìn bảng đen. Vô thức, chợt, một tiếng, Lương Ninh quay đầu hỏi bạn cùng bàn, cậu có thấy Diệp Đồng Châu đang nhìn lén mình không? Đang nhìn chằm chằm gáy An Giao thì bạn cùng bàn giật mình, nửa ngày sau mới máy móc quay đầu lại. Diệp Đồng Châu nhìn cậu làm gì? Đương nhiên là giống đám nam sinh kia đang nhìn Kiều Tinh chứ. Lương Ninh nghe thấy câu trả lời này, trong lòng có chút khó chịu. Bởi vì nói trùng hợp cũng trùng hợp, Kiều Tinh liền ngồi ở vị trí cách cậu hai dãy phía trước. Để xác định Diệp Đồng Châu rốt cuộc có phải đang nhìn lén mình trong giờ học hay không, cùng ngày khi cả hai cùng đi xuống lầu đến lớp 12, 7, để học môn tự chọn, Lương Ninh chủ động hỏi. Cậu có phải đang nhìn lén mình trong giờ học không? Diệp Đồng Châu dừng bước, sảng khoái thừa nhận. Đang nhìn cậu đấy. Hôm qua với hai hôm trước cũng đang nhìn mình à? Lương Ninh càng hỏi tai càng đỏ. Đúng vậy, không nhìn cậu thì còn nhìn ai nữa? Diệp Đồng Châu thấy có chút buồn cười. Bạn cùng bàn nói cậu đang nhìn Kiều Tình. Lương Ninh suy nghĩ, rốt cuộc ánh mắt của Diệp Đồng Châu khi nhìn mình nóng bỏng đến mức nào? Nói bậy, Diệp Đồng Châu tràn đầy ý muốn tự cứu. Mình ngày nào cũng nhìn cậu mà. Trong lòng Lương Ninh nhảy lên, không nhịn được. Hắc hắc, cười một tiếng. Trong lòng Diệp Đồng Châu ngọt ngào một trận, kéo gáy Lương Ninh cúi xuống trộm hôn một cái, rồi mới một lần nữa cùng cậu đi về phía lớp 7. Hai người ngồi ở dãy cuối cùng của lớp 7. Cùng họ học môn vật lý sinh vật này còn có một học sinh lớp sáng tạo khác. Nhưng nam sinh đó đeo kính dày cộp, tính cách cũng không hướng ngoại lắm, nên hoàn toàn không nói chuyện gì với Lương Ninh và Diệp Đồng Châu, chỉ tập trung tinh thần nghe giảng bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Đồng Châu nghe cũng rất nghiêm túc, nhưng tâm tư của Lương Ninh hoàn toàn không ở việc học. Trong đầu toàn là nụ hôn vừa rồi của Diệp Đồng Châu, nhiệt độ trên mặt cậu cứ nóng mãi không hạ, khiến cậu căn bản không dám ngẩng đầu lên. Sau khi Lương Ninh biết Diệp Đồng Châu ngày nào đi học cũng lén nhìn mình, Diệp Đồng Châu đã thu liễm rất nhiều, bởi vì hắn vẫn lo lắng việc yêu đương sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cả hai. May mắn là ngoài những đoạn nhỏ như vậy, hai người đều học rất nghiêm túc, nên chưa ảnh hưởng đến thành tích. Thế nhưng, sau khi kỳ thi tháng đầu tiên kết thúc, Kiều Tình đứng thứ hai toàn khối, đẩy Lương Ninh và An Giao. Người từng đứng thứ hai và thứ ba, xuống, ngay lập tức, cô ấy trở nên nổi tiếng khắp khối 12, thậm chí toàn trường. Mọi người đều biết đến sự tồn tại của một nữ thần vừa dịu dàng, xinh đẹp lại thông minh như vậy. Tối hôm đó khi có kết quả thi tháng, tâm trạng của Lương Ninh không được tốt lắm. Bởi vì môn ngữ văn và tiếng Anh mà cậu luôn tự hào đã bị người khác vượt qua. Diệp Đồng Châu quá hiểu cậu, lập tức cảm nhận được sự sa sút trong cảm xúc của cậu, liền trực tiếp mời cậu tối đến nhà mình ở. Lương Ninh ngoan ngoãn đồng ý, tối cùng Diệp Đồng Châu về nhà. Hai người ngồi trên bệ cửa sổ, bật đèn bàn dựa vào nhau phân tích bài thi tháng này. Cậu phát huy không khác gì so với trước đây cả. Diệp Đồng Châu nói thật, nếu nói thực tế hơn một chút, thực ra lần thi tháng này Lương Ninh phát huy còn tốt hơn trước đây một chút. Mình biết, Lương Ninh đáp lời, nhưng cậu, người vẫn luôn đứng đầu khối môn ngữ văn và tiếng Anh, vẫn có chút ủ rũ. Diệp Đồng Châu mở bài thi của Lương Ninh ra, nhìn những câu trả lời tinh tế, đẹp mắt và độ chính xác cực cao của cậu, rất muốn khen lấy khen để, nhưng giờ khen lại có vẻ lỗi thời. Chúng ta xem đáp án chuẩn nhé, Diệp Đồng Châu nói. Từ bên cạnh rút ra tập đáp án chuẩn mà giáo viên ngữ văn phát ban ngày, đối chiếu với đáp án và phân tích từng câu một với Lương Ninh. Trên toàn bộ bài thi, phần trắc nghiệm của Lương Ninh đương nhiên là đúng hết, thơ cổ cũng không có vấn đề gì. Phần ảnh hưởng đến điểm số chính là những câu hỏi tự luận không có đáp án chuẩn. Trong bài thi ngữ văn tháng này, phần đọc hiểu ngoài vài câu có đáp án chuẩn, còn có hai câu tự luận, trong đó Lương Ninh đã mất không ít điểm ở một câu. Câu này mình chỉ được 3 điểm, một câu 10 điểm, Diệp Đồng Châu chỉ được 3 điểm, còn Lương Ninh được 5 điểm. Vẫn là góc độ phân tích chưa toàn diện, Lương Ninh so với đáp án tham khảo xong, rút ra kết luận như vậy. Mình cảm giác, cậu tách câu này thành hai ý để trả lời có lẽ sẽ tốt hơn không? Diệp Đồng Châu đưa ra gợi ý, thực ra ngữ văn của hắn cũng không bằng Lương Ninh, nên thật sự chỉ có thể coi là gợi ý. Lương Ninh nhìn một lát, rồi đặc biệt tán đồng gật đầu, hơn nữa chiếu theo ý kiến của Diệp Đồng Châu để sửa chữa. Sửa xong lại đối chiếu với đáp án tham khảo, phát hiện trọng tâm câu trả lời cơ bản đã đúng. Quả nhiên vẫn phải sửa như vậy. So với cảm xúc suy sụp khi về nhà buổi tối, Lương Ninh vui vẻ hơn rất nhiều, động lực nghiên cứu đề văn cũng dồi dào hơn. Hai người thắp đèn học đêm, phân tích xong cả bài thi ngữ văn và tiếng Anh, thời gian đã điểm 12 giờ. Cùng nằm trên giường, Lương Ninh buồn ngủ đến mức mắt đã muốn khép lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay Diệp Đồng Châu. Hôm nay cảm ơn cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Diệp Đồng Châu mềm nhũn, xoa xoa đầu cậu, ôm người vào lòng. Không có gì đâu, sáng hôm sau, hai người vẫn vừa nói vừa cười trở lại trường học, nhưng mãi đến khi bắt đầu tiết tự học buổi sáng, bạn cùng bàn vẫn chưa đến. Lương Ninh vốn đơn thuần cho rằng bạn cùng bàn chỉ đến muộn, nhưng khi nghe mọi người không đọc bài mà đang nói chuyện lầm rầm, cậu mới nhận ra có điều không ổn. Tiến về phía trước, Lương Ninh nhỏ giọng gọi, An Giao, An Giao, An Giao quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Có chuyện gì thế, bạn cùng bàn đâu rồi? Lương Ninh luôn cảm thấy sự việc dường như có chút nghiêm trọng, trong đầu lập tức hiện ra những lời bạn cùng bàn nói với cậu hôm qua về việc bắt tóc bím của Kiều Tình đang ở phòng giáo vụ bị kỷ luật. An Giao im lặng một lúc rồi nói ra. Tại sao? Lương Ninh nghĩ mãi không ra, bạn cùng bàn rốt cuộc đã làm gì mà lại đắc tội với thầy giáo vụ dễ tính như vậy? Cụ thể mình cũng không rõ lắm, nhưng mà lời An Giao còn chưa nói hết, cô gái ngồi cạnh cô ấy đã quay đầu lại. Đối phương che miệng nhỏ giọng nói với Lương Ninh, Kiều Tình đã tố cáo với thầy giáo vụ, nói hôm qua bạn cùng bàn theo dõi cô ấy về nhà, hơn nữa còn có ý đồ xâm hại cô ấy. Kiều Tình nói may mà có một nam sinh lớp văn giúp cô ấy, mới không gặp bất trắc. Lương Ninh nghe xong, cau mày, dùng giọng điệu nghiêm túc, chưa từng có nhấn mạnh. Không thể nào, bạn cùng bàn ngày thường có hỗn đến mấy, nhưng trước giờ vẫn luôn coi trọng danh dự và tình nghĩa hơn bất cứ thứ gì. Hơn nữa, cậu ta thật lòng yêu thích An Giao, nên hắn chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như Kiều Tình nói. Chuyện này tuyệt đối có ẩn khúc. Cách chương.